Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 248, lôi nghênh. Ha ha ha, cái này sẽ là của ngươi đại quân. Uchiha Shiva thật sự là nực cười. Còn chưa rơi xuống đất đã bị ta tiêu diệt. Nếu là đặt ở lục địa, coi như là Salad Lin Lin cũng không có biện pháp. Nhiều người như vậy, hơn nữa thực lực xa xỉ, coi như là nàng có thể thao túng hoàn cảnh cũng vô pháp đối kháng. Dù sao, nàng năng lực cũng làm không được đàn dây. Chỉ là, Shiva đại quân lại ở trên trời. Đây đối với Salad Lin Lin mà nói, nhất định chính là buồn ngủ gặp phải gối đầu. Thao túng lôi vân, lợi dụng đại tự nhiên tiếng sấm, có thể ung dung đàn dây tất cả địch nhân. Quả thực ung dung thêm khoái trá. Chứng kiến cuồng tiếu Salad Lin Lin, Shiva lắc đầu có chút không nói. Chỉ số ít chóc cấp bách a. Tuy là lực lượng của ngươi có thể thao túng hoàn cảnh, thế nhưng thật không may, ngươi thao túng là lôi. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Shiva nhếch miệng cười. Cái này phút chốc, ở chân trời một mảnh kia to lớn lôi vân trong nháy mắt bắt đầu lan lộn. Dường như dã thú rít gào một dạng phát sinh bạo minh âm thanh. Ùng ùng, chuyện gì xảy ra? Salad Lin Lin nhíu mày một cái, đồng thời cũng phát hiện không thích hợp. Mà như vậy cái thời điểm, ở một mảnh kia trong lôi vân, Ino đang trôi nổi tại trong đó. Lôi vân trụ tư đối với cái này cái đột nhiên xông vào trong đó sinh mạng thể vô cùng phản cảm. Chỉ là Ino xuất hiện trong nháy mắt, hắn chính là đối với hắn lộ ra dừ tợn răng nanh. Hắn chính là lôi, vạn vật sợ hãi lôi. Lại có đồ đạc dám chui vào thân thể hắn, nhất định chính là muốn chết. Vô hạn lôi đình rậm rạp chằng chịt ở trong lôi vân lan tràn, đánh vào Ino trên người, lại hồn nhiên không cảm giác. Ino cười lạnh một tiếng, lôi loại vật này là lôi thần mới có thể thúc đẩy lực lượng, chính là lôi vân, thật sự là quá càn rỡ. Thần hàng xuống thiên phạt, có thể là phi thường trọng, ngu xuẩn, vô hiệu. Tất cả lôi đình đánh vào Ino trên người, căn bản chẳng giải quyết được vấn đề. Thậm chí Ino lực lượng mạnh hơn đứng lên. Điều này làm cho lôi vân trụ tư tức giận dị thường. Nhưng mà, mặc kệ hắn làm sao công kích, đều tuyệt đối không cách nào xúc phạm tới Ino một sợi tóc. Cho rằng, Ino bản thân liền là lôi. Hưởng lôi quả thực năng lực giả. Tiếng sấm người, tiếng sấm, là đồ của ta. Cho ta trả lại, ngu xuẩn. Ino cười lạnh một tiếng, nâng lên hoàng kim trường côn, xoay tròn mấy tuần sau đó, trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình lôi đình. Sau đó lấy cái này hoàng kim làm chất dẫn, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh lôi đình chi lực. Tiếng sấm nơi tụ họp, răng rắc lôi vân trụ tư trong, cuồng bạo lôi đình phát sinh đùng đùng thanh âm. Sau đó, vô số lam bạch sắc lôi đình từ bốn phương tám hướng toàn phương vị 360 độ điên cuồng tràn hướng Ino vị trí. Cái này tình trạng để nguyên bản giữ tận biểu tình rớt nhất thời hoảng hốt. Cái gì a? Ha ha ha ha ha. Hiểu, đây mới là lôi thần khủng bố. Chính là lôi vân, thật sự là quá ngu xuẩn. Ino phát sinh tiếng cuồng tiếu. Lôi vân hết thảy lôi đình, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ bị lược đoạt không còn. Ngay sau đó, giơ tay lên trong lúc đó, Ino nâng hai tay lên, khóe miệng khinh động, tiếp thu thần chế tài a. Lôi nghênh, ùng ùng đen nhánh lôi vân, trong nháy mắt biến thành thông thường vân đoá tiêu tán ra. Rớt chật vật chạy trốn, dường như nhìn thấy gì kinh khủng đồ đạc một dạng. Cái này phút chốc, đang ở phía dưới đắc ý cho rằng ăn chắc Shiva Salad Lin Lin biểu tình bỗng động lại. Cái gì? Rớt lực lượng? Xảy ra chuyện gì? Ở tản ra hắc sắc trong lôi vân, phảng phất là ngày tận thế một dạng, tản đi lôi vân bị đen thùi lùi một mảnh cho thay thế. Lôi điện chi lực ầm ầm bạo phát, điện quang thiểm thước, ầm vang trong lúc đó. Một viên đường kính vượt lên trước 100 mét to lớn hình cầu vật thể chợt xuất hiện tại ở chân trời. Lướt qua vân đoá, lộ ra trong đó một góc băng sơn. vô số lôi điện ở hình cầu vật thể mặt ngoài lan lộn. Cho dù là khoảng cách xa xôi, tất cả mọi người có thể cảm nhận được vẻ này lực lượng kinh người. Quả thực khủng bố, lôi đình tiếng sấm, liền phảng phất có 1,000 con chim ở kêu to một dạng. Vật này rơi xuống, khủng bố một hòn đảo nhỏ cũng phải hủy diệt. Phía dưới, bất kể là Big M Om đại quân vẫn là Bách Thú đại quân, bất kể là ai, đều sắc mặt kinh hãi nhìn đây hết thảy. Có chút thậm chí trên mặt xuất hiện một tia khủng hoảng. Bọn họ cũng là tứ hoàng kỳ hạ chiến lực. Cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy qua. Thế nhưng, lúc này đây, dường như vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Rớt lực lượng, toàn bộ đều ở chỗ này. Phát sinh cái gì? Salad Lin Lin con mắt khẽ híp một cái. Trong hai tròng mắt, phóng xuất ra giống như mãnh thú một dạng hàn quang. Lập tức, nàng liền đem ánh mắt rơi vào to lớn kia hình cầu lôi dưới một cái kia thân ảnh nho nhỏ. Cầm trong tay hoàng kim trường côn, mang trên mặt tàn nhẫn thêm nụ cười lạnh như băng. Cái kia một phần dường như không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt đạm mạc. Lúc này phối hợp trên đầu hắn gì đó, khiến người ta sinh ra. Cái kia là lôi thần Ino. Cái kia tên đáng chết là hưởng lôi quả thực năng lực giả. Dĩ nhiên đem cái loại sự tình này quên. Salad Lin Lin tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc này, căn bản không cần cái gì kinh sợ. Sau khi hoàn thành, Ino lập tức xoay tròn hoàng kim trường côn. Kèm theo lam bạch sắc lôi đình bắt đầu khởi động. Trực hạ phương Big M Om đại quân. Lập tức thấp giọng lẩm bẩm phun ra hai chữ. Lôi nghênh, hai chữ rơi xuống trong nháy mắt. Ngay cả Ino trên người mình đều bạo phát ra một cổ cường đại lôi đình chi lực. Vô số lôi xà điên cuồng trào hiện ra. Xông thẳng vân tiêu, mãnh liệt thiểm quang đem hết thảy chung quanh đều chiếu sáng. Một màn này, cho dù là ở cân nhắc trăm dặm có hơn cũng có thể thấy được. Lôi nghênh bên trên, mặt ngoài vô số lôi xà bắt đầu khởi động. Đục lỗ lôi vân, thiểm điện sở thả ra quang mang để bầu trời khi thì chợt hiện sáng khi thì hắc. Sau đó, lôi nghênh ầm ầm hạ xuống. Cái này lôi cầu bỗng sốc lên vân đoá. Hết thảy đều chỉ là trong nháy mắt. Quả thực giống như thần kỹ. Phía dưới, cấp bậc thực lực không đủ mất mặt. Chỉ là thấy như vậy một màn, liền sợ đến mặt không có chút máu. Mục trừng khẩu ngốc, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.